Vạn thú triều hoàng, chương 276, tháp luyện hòa trên núi luyện hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, nhóm nữ đệ tử cự thần tông đồng loạt lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển mảy may, ý thức còn chìm đắm trong một khắc nhìn thấy tiểu trúc trúc kia. Có người trả lời, là khách nhân cha ngươi vừa dẫn đến. Khách nhân, nghe được lời đó, ánh mắt Phòng Thiên Lăng lập tức khôi phục như thường, sâu trong đáy mắt thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra khinh thường. Trên đời này, ngoại trừ Lý Sư Huynh mới nhập môn của chủ mạch còn có nam tử nào xứng với một chữ. Soái, được luyện hỏa lão nhân đưa tới trước chủ phong, chân tiểu tiểu vô cùng chấn động khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Núi lớn cao trăm nhận, phần dưới đào rỗng chín lỗ, có địa hỏa ba sắc đỏ đậm cam vàng, và đen đỏ sẫm phun ra từ trong núi. Ngày đêm không tắt, mà khắp đỉnh núi thì chất đống kim loại, củi đốt toàn là vật hiếm có trên thế gian, tỏa hào quang tận trời. Nhìn từ xa xa, ngọn núi này chính là một cái lò luyện khí khổng lồ. Ngoài ra, trên đỉnh núi còn đứng sừng sững một tòa bảo tháp 9 tầng, chuyên môn dùng để trưng bày các tác phẩm đắc ý suốt đời của luyện hỏa lão nhân. Tiểu tiểu, mau đến xem, nơi này của lão phu có vật gì ngươi coi trọng không? Kéo hai người chân tiểu tiểu và tiểu trúc trúc vào trong bảo tháp 9 tầng, luyện hỏa lão nhân nói lời thành khẩn, bộ dáng thân thiết như người gia gia đã thất lạc nhiều năm. Chân tiểu tiểu và tiểu trúc trúc lại không dành phản ứng, sớm bị hào quang ngũ sắc ập vào mặt chọc mù hai mắt. Đại bảo khổ oa, phi long quan nghèo kết hủ lộc phục hổ đường hỗn loạn một nùi, hiện giờ nàng quả thực như vừa từ nông thôn một nghèo hai trắng, đột nhiên đi vào hoàng cung tráng lệ huy hoàng. Đúng vậy, một trận chiến ở phục hổ đường ta thấy chân tiểu hữu dũng cảm gan dạ, hồn thú chủ chiến oai phong bất phàm, tiếc rằng trong tay không có pháp bảo thích hợp, không thể phóng thích chiến uy đến trình độ lớn nhất. Phòng đại trưởng lão theo sát bước tông chủ chỉ vào một dải lụa hồng trên tường giới thiệu cho chân tiểu tiểu. Cái tinh thần tiên sa này thế nào? Có thể dùng để trói địch phòng ngự và chiến đấu, là một trong những pháp bảo nhóm nữ tu thích nhất, nó thuộc về hàng cực phẩm trong các pháp khí thượng phẩm. Tấm lụa phòng trưởng lão chỉ lấy màu tím làm chủ đạo, bên trên lưu động điểm điểm tinh quang, dường như được dệt thành từ dải ngân hà. Nếu không thích vật mềm mềm trơn trơn, rồi cũng tốt, thất tinh bảo tiên này thế nào? Dùng sợi tơ vàng và gân địa long biện thành, có thể tăng thêm 2 phần uy lực cho thần thông hệ hòa. Toàn thân cây roi dài đó đỏ đậm, chỗ tay cầm thiêu đốt một vòng lửa nóng rực tựa như vĩnh viễn không tắt, cũng là kiện pháp khí thượng phẩm hiếm thấy. Phải biết rằng, đệ tử ngưng khí cảnh tầm thường, cho dù tu luyện lên cao giai, nếu không có thân phận là người thừa kế một tông, thì trong tay nhiều nhất cũng chỉ có pháp khí hạ phẩm. Tu sĩ trúc cơ dùng pháp khí trung phẩm, cường giả khai quang dùng pháp khí thượng phẩm, chủ một tông hoặc người có thân phận đặc thù mới xứng khống chế pháp khí đỉnh cực. Với tu vi hiện tại của chân tiểu tiểu, có thể sở hữu một kiện pháp khí thượng phẩm bên thân, vậy thật sự đã cực kỳ may mắn. Thấy chân tiểu tiểu không trả lời, nụ cười của phòng trưởng lão thêm thâm trầm, đột nhiên ngón tay chỉ tới trung ương tòa tháp 9 tầng. Nếu đều không thích nơi này của tông chủ đại nhân còn có thứ càng tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ra xa theo hướng ngón tay của phòng trưởng lão, chân tiểu tiểu rất nhanh thì phát hiện một bầu rượu, một chiếc ô bày biển trong quầy thủy tinh. Bình kia xanh biếc toàn thân, đứng ở xa xa cũng có thể ngửi được hương rượu thơm nồng. Ô kia nhẹ như mây tía, căng lên một phương thiên địa sẽ chiếu ra phấn mù vàng kim như sương chiều. Hào quang và khí tức của cả hai vật đều hoàn toàn khác biệt với các pháp khí tầm thường. Nhưng trong lòng chân tiểu tiểu lại không có nửa điểm mơ ước hai kiện pháp khí thượng phẩm đó, trái ngược bởi vì thái độ của các trưởng lão cự thần tông quá nhiệt tình, mà giờ đầu óc nàng có chút mơ hồ không rõ. Xưa nay, quy củ trên đại đạo không phải là làm việc trước lấy tiền sau sao? NL, xưa nay, quy củ trên đại đạo là giao kim phiếu trước đọc truyện sau, cách chương.